Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1737. Đệ 1737 chương Lại Thượng Tạc Thuyền. Đồng Nguyên trong lòng ở lấy máu. Này nếu là làm mặt khác quá thượng lão tổ đã biết. Tuyệt đối ngầm mắng hắn phá sản. Nhưng nói ra đi nói giống như là bắt đi ra ngoài thủy thu không trở lại. Đặc biệt là ở Ngu Trường Phong thằng nhãi này trước mặt càng không thể ném mặt mũi. Bằng không phỏng chừng không bao lâu bên ngoài liền sẽ thịnh truyền hắn keo kiệt không nói, tín dụng. Lời đồn đãi, Ngu Trường Phong chính là sự tình gì đều làm được ra tới ma tinh. Chiêm lão tổ tâm đồng dạng ở lấy máu. Trong lòng nhịn không được oán trách thái thượng trưởng lão quá khinh suất. Này thỏa thỏa lại thượng Ngu Trường Phong đương. Bất quá ai cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiền thế nhưng có đối độc thảo độc hoa lực tương tác đặc. Thù năng lực, quá thượng lão tổ quá thất sách. Chiêm lão tổ phía sau tên kia tuổi trẻ nam tử thấy Ngu Thanh Thiền không nhiều lắm sẽ liền đem sơn. Bụng hy hữu chân quý thượng niên đại độc hoa độc thảo thu đi nhiều như vậy. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ này đó đệ tử chính là nhớ thương này sơn trong bụng hoa cỏ hồi lâu. Một là bình thường không dám thiện động, nhị là chờ có thể động kia đoạn đặc thù thời gian lại không có bao nhiêu người có thể thu phục mang. Đi, liền hắn được đến mười mấy thứ cơ hội mới tổng cộng chỉ lấy đi qua tam cây độc thảo. Không nghĩ tới trong cốc đệ tử thường xuyên thất thủ, hiện tại lại tiện nghi Ngu Thanh Thiền cái này ngoại lai nha đầu. Bất quá ba người phát hiện Ngu Thanh Thiền vẫn là tương đối thức thời. Vẫn chưa đem sơn trong bụng vài vạn năm cái loại này độc đinh độc thảo độc hoa mang đi. Đây là duy nhất đáng giá vui mừng địa phương. Tuy rằng nhìn ra được tới những cái đó độc hoa cùng độc thảo như là rất muốn cùng nàng đi bộ dáng. Đây cũng là làm cho bọn họ tưởng hộc máu địa phương. Này đó hoa cỏ dưỡng như vậy nhiều năm. Thế nhưng đều là chút dưỡng không thân bạch nhãn lang. Đi theo tiểu nha đầu đã muốn đi. Nếu là này đó có linh tính vạn năm độc hoa độc thảo có thể hóa thành hình người thái. Đồng Nguyên đều có muốn hết thảy tấu một đốn xúc động. Quá không lập trường, đi theo kia tiểu nha đầu có cái gì tốt. Bất quá trong lòng cái loại này muốn đem Ngu Thanh Thiền đào đến Huyền U Cốc ý niệm lại nhịn không. Được xông ra, trừ bỏ Huyền U Cốc ba người ngoại. Mặt khác ba đạo mấy đại môn phái cao tầng cùng các đệ tử cũng đều phát hiện này hoảng sợ một màn. Này đó độc hoa độc thảo tùy ý một gốc cây đều cho bọn hắn một loại cực độ nguy hiểm chí mạng cảm. Nhưng lại không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cư nhiên có thể như là thuần hóa linh sủng giống nhau. Làm chúng nó ngoan ngoãn tự phát đưa tới cửa. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hảo quỷ gì, đặc biệt là những cái đó tông môn cao tầng. Nhìn Ngu Thanh Thiền mỗi thu đi một gốc cây độc hoa hoặc là độc thảo trong lòng liền nhịn không? Được hâm mộ lên, phảng phất nàng trong tay chính là từng đống linh tủy. Ngu Trường Phong đối nơi này vạn năm độc thảo độc hoa là phi thường quen thuộc. Lấy hắn ý tưởng cháu cô gái có thể mang đi vài cọng đều xem như khó lường. Không nghĩ tới lại làm tiểu nha đầu thu đi rồi gần trăm cây. Nhìn đồng lão nhân càng ngày càng đen sắc mặt. Hắn trong lòng đều nhịn không được muốn cười nở hoa rồi. Tiểu nha đầu lần này kiếm quá độ, thật không hổ là nhất giống hắn Ngu Trường Phong ruột thịt cháu cô gái. Quả nhiên có hắn năm đó phong phạm mần ni sơn bụng thông đạo không tính phi thường trường. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ liền đến cuối. Đi ra sơn bụng, Đồng Nguyên ba người nhịn không được đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là sơn bụng lại trường điểm. Cũng không biết còn phải bị Ngu Thanh Thiền thu đi nhiều ít độc hoa độc thảo. Đồng Nguyên đột nhiên có loại muốn đấm ngực dậm chân xúc động. Hối hận đã chết vừa rồi đáp ứng làm nàng tùy ý hái. Hắn hít sâu một hơi, cười như không cười nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Tiểu nha đầu ngươi có được thân hòa thực vật thiên phú năng lực. Cũng chỉ có loại này khả năng mới nói quá khứ vì sao những cái đó độc hoa độc thảo sẽ tự động. Thân mật tìm tới nàng, Ngu Thanh Thiền biết đồng lão nhân đã nhìn ra, vì thế cũng không giấu giếm, hào phóng bằng phẳng cười gật đầu. Đúng vậy, ta trời sinh linh thực sư đặc thù năng lực chính là thân hòa thực vật. cho nên vô luận là linh hoa linh thảo vẫn là độc thảo đều thực thích ta. Đồng Nguyên trừ trừ khóe miệng, hắn lại thượng Ngu Trường Phong tạc thuyền. Hết chương.